Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, hai viên đạo quả. Người thọ trần chờ, thấp giọng nói, tiên sinh dạy học này có gì đó quái lạ. Ta đi vào trước, các ngươi ở lại bên ngoài, nhìn hắn có gì chuyện ẩn ở bên trong. Nói đi, đẩy ra cửa Tư Thục, đi vào. Tần Mục cùng Lam Ngự Điền đứng ở bên ngoài quan sát. Đã thấy người thọt đi vào Tư Thục về sau, bị tiên sinh Tư Thục kia trong lòng bàn tay rút một cái thước dạy học. Vậy mà ngồi xuống tới, cùng bị trấn áp ở chỗ này mọi người cùng nhau đi học. Sáng sủa trôi chảy, giống như là đọc qua rất nhiều lần một dạng. Hai người dùng mình, Lam Ngự Điền nói nhỏ, ca... Thọt ra ra làm sao cũng ngồi xuống. Tần Mục cũng không có gặp được loại tình huống cổ quái này. Lúc này mở ra mi tâm mắt dọc, dò xét Tư Thục, chỉ gặp ngồi ở chỗ đó đám người phần lớn là hồn phách hoặc là nguyên thần. Chỉ có người thọt có được nhục thân, mà tiên sinh Tư Thục kia lại chỉ là một đạo huyễn ảnh. Cũng không phải là chân thực tồn tại. Tần Mục tỉ mỉ tìm kiếm. Tìm kiếm huyễn ảnh này nơi phát ra. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn rơi vào tiên sinh Tư Thục phía sau trên một bức họa. Trong bức họa kia cây già cuộn rễ, cổ lão tang thương, tán cây nâng thanh thiên. Trên cây có hoa nở, có trái cây, dưới cây có một người ngồi tại trên tảng đá. Tay nâng thư quyển đọc sách, Tần Mục ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát. Đem thần cung giao cho Lam Ngự Điền, thần thức ba động, truyền âm nói, ta đi vào một chuyến, ngươi ở lại bên ngoài, nếu như ta cũng đình trệ ở bên trong, ngươi không muốn đi vào, dùng cung này bắn về phía trên gốc cây kia đạo quả. Lam Ngự Điền xưng là, Tần Mục đẩy cửa đi vào, tiên sinh Tư Thục kia giơ tay, thước dạy học liền hướng Tần Mục lòng bàn tay gõ đi. Tần Mục cười ha ha, thanh âm như sấm, ta đường đường Mục Thiên Tôn, cả đời quát tháo, tung hoành cổ kim trăm vạn năm, há có thể trúng chiêu ngươi. Đùng Tần Mục trong lòng bàn tay chịu một cái, thước dạy học này là như thế nào đánh tới, như thế nào rơi vào lòng bàn tay của hắn, hắn căn bản không có thấy rõ, giống như chính mình không tự chủ liền xòe bàn tay ra. Chủ động bị đánh đồng dạng, thước dạy học này rơi vào lòng bàn tay, Tần Mục lập tức phủ tam muội, tuyệt thất thức, đạo tâm trầm luân, ngơ ngơ ngác ngác, chờ đến tỉnh nữa lúc đến, mình đã ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, ngay tại người thọt sát vách, cùng người thọt cùng một chỗ gật gù đắc ý đọc kinh văn. Đạo tâm của ta bị trấn áp rồi. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đạo tâm của hắn cực mạnh, đạo cảnh cực sâu, đã tu luyện tới thần thông đạo cảnh tầng 27. Làm sao có thể trong nháy mắt liền bị trấn áp, liền xem như khai hoàng xuất thủ, cũng không có bản sự này a? Là đạo quả, Tần Mục kiệt lực ngẩng đầu, trong miệng vẫn còn tại đọc kinh văn. Ánh mắt hướng tiên sinh Tư Thục kia phía sau bức họa nhìn lại. Thầm nghĩ, cây trong bức họa kia là đạo thụ, hoa trên cây chính là đạo hoa, quả là đạo quả. Tiên sinh Tư Thục này là trong họa đạo thụ đạo quả chiếu ảnh. Trong miệng hắn đọc âm thanh to, ngoặc kép, trung giã giả, thiên hạ chi đại bản giã, hòa giã giả, thiên hạ chi đạt đạo giã. Chí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy trong bức họa kia dưới cây bóng người thân hình đang dần dần trở nên rõ ràng. Giống như theo bọn hắn niệm tụng, người trong bức họa liền có thể từng điểm từ trong tranh đi ra. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, trong Tư Thục này đều là hồn phách nguyên thần, không có nhục thân, cũng không cường đại. Đã trải qua lâu như vậy, tụng niệm người trong bức họa cũng không có thể từ trong tranh đi ra. Mà Tần Mục cùng người thọt lại là người sống sờ sờ. Người thọt tu vi không cao, nhưng Tần Mục tu vi pháp lực lại là đồng đẳng với đế tọa cảnh giới 3 năm vị đại đế, tu vi thực lực của hắn còn tại Nam Đế Chu Tước cùng Minh Hoàng Hồn phía trên. Tại trong tư thục này, một mình hắn thực lực liền vượt qua những người khác tổng cộng mấy lần. Tần Mục đến để trong bức tranh người gia tốc thoát ly bức họa kia. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thử nghiệm thôi động bá thể tam đan công, nhưng mà đạo tâm của hắn tán loạn, bị trấn áp đến không cách nào ngưng tụ đạo tâm. Thôi động công pháp lúc, nguyên khí cũng khó có thể vận chuyển, lộn xộn không chịu nổi. Hắn kiệt lực ngưng tụ đạo tâm, chậm rãi giơ bàn tay lên, cầm trong tay một mảnh lá cây, chính là thái dịch trên đạo thụ phiến lá cây kia. Bàn tay hắn nâng lên vô cùng gian nan, mỗi tiến lên một tia tựa hồ cũng thừa nhận thiên đại áp lực. Rốt cục, lá cây đi vào chỗ mi tâm của hắn, tiên sinh tư thục kia đứng dậy đi vào bên cạnh hắn, giơ lên thước dạy học tại trên đầu hắn giật một cái. Cả giận nói, lên lớp không dụng tâm nghe giảng, muốn ăn đòn. Tần Mục trúng một phát này, trong tay đạo thụ lá cây lập tức bay xuống tới, rơi trên mặt đất, vừa mới ngưng tụ một đường đạo tâm lại lần nữa tán loạn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng vang, một đạo tiễn quang từ tư thục bên ngoài kích xạ mà đến, đốt một tiếng bắn tại trên bức họa kia. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, Lam Ngự Điền, ngươi bắn trạch. Lam Ngự Điền một tiễn này không có thể bắn trúng trên cây đạo quả, chỉ đính tại trên cành cây. Một tiễn này uy lực cực mạnh, cứ việc không thể bắn giết đế tọa cường giả, nhưng cũng không thể coi thường. Nhưng mà mũi tên bắn vào trong bức tranh, trong mũi tên uy năng lại phảng phất rất nhỏ, cũng không lật lên bao lớn phong ba. Tần Mục khóe mắt lại là nhảy một cái. Trong bức tranh không chỉ là đạo thụ, còn có một khối đại la thiên tàn phiến, là vũ trụ kỳ trước càng già, đem đại la thiên tàn phiến luyện thành tranh, ý đồ lén qua. Trong lòng của hắn không khỏi vì Lam Ngự Điền lo lắng. Lại tại lúc này, lại là vù vù hai đạo tiễn quang gào thét bắn tư thục. Lam Ngự Điền hiển nhiên là chưa từng học qua dương cung bắn tên. Mũi tên thứ nhất bắn trạch, nhưng mà mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba lại là không gì sánh được chính xác, lần lượt bắn trúng trên cây đạo quả. Thiên phú của hắn thực sự quá cao, mũi tên thứ nhất liền để hắn nắm giữ cung tiễn vận dụng kỹ xảo. Phía sau hai mũi tên liền thẳng đoạt hồng tâm. Hai mũi tên này uy lực cực lớn, liên tục hai mũi tên đem viên đạo quả kia từ trên cây bắn rơi xuống tới. Tiên sinh tư thục kia quay người, liền nhìn thấy đạo quả rơi xuống, không khỏi sắc mặt biến hóa, lập tức thân hình bùm một tiếng tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, dưới cây người đọc sách kia cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại. Ca, ta đem đạo quả kia bắn rơi xuống. Lam Ngự Điền dẫn theo thần cung cất bước đi vào tư thục, cười nói, thần cung này uy lực quả nhiên cường đại, không muốn vào đến. Tần Mục bỗng nhiên hét lớn một tiếng, xoay người lại nhặt lá cây, thanh âm nhấp nhô như sấm. Trên đạo thụ kia không chỉ một viên đạo quả. Lam Ngự Điền dáng tươi cười cứng ở trên mặt, ánh mắt dư quang rơi vào trên bức họa kia, chỉ gặp trong bức tranh cổ thụ tại không nhanh không chậm xoay tròn, cây mặt sau chuyển đến phía trước, trên cây thình lình treo một viên khác đạo quả. Đạo quả này xoay tròn đến phía trước, tiên sinh tư thục kia đột nhiên liền lại xuất hiện tại trong tư thục, đi vào Lam Ngự Điền trước mặt, trầm mặt quát, nhiễu loạn lớp học, vươn tay ra. Lam Ngự Điền cười nói, ta cũng không phải học sinh của ngươi. Đùng, trong lòng bàn tay hắn chịu một cái, ngơ ngơ ngác ngác đi đến một bồ đoàn trống trước tọa hạ. Mà vào lúc này, Tần Mục đã nhặt lên lá cây dán tại mi tâm, lập tức đạo tâm ngóc đầu trở lại, Cùng một thời gian, dưới đạo thụ kia bị bắn rơi đạo quả lảo đảo bay lên, lại sẽ phải treo ở trên đạo thụ. Tần Mục lấy tay chụp vào người Thọt sau lưng, đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng nắm lên, bịch một tiếng bỗng nhiên tại trong lớp học, hai tay phát lực, bỗng nhiên xoay tròn, nghiêm nghị quát, mở, ông Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hoa cái gào thét xoay tròn. 28 chư thiên ong ong hướng ra phía ngoài nở rộ. Chỉ một thoáng đem trong tư thục tất cả mọi người bao phủ trong đó. Trong 28 chư thiên nhật nguyệt tinh thần hiển hiện. Vô số trải qua mù lòa câm điếc tĩnh tâm chế tạo trọng khí trọng bảo uy lực bộc phát. Một tiếng ầm vang đem toàn bộ tư thục đánh cho phá toái phá diệt. Hóa thành bột mịn, Tần Mục tức giận gào thét. Đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cùng 28 chư thiên cùng một chỗ rút lên. Lấy Thanh Thiên Tràng là chùy, hướng tư thục duy nhất không có bị phá mất bức tường kia cùng tranh trên tường quét tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.